Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 301, tự chui đầu vào lưới. Góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn ly khai Kính Hồ Tửu Lâu về sau hướng Nam Sơn bay đi. Bởi vì phường thị trung không có đáng tin nơi ở điểm. Đại bộ phận tán tu đều tại Nam Sơn Sơn Âm cùng Bắc Sơn Sơn Dương mở ra động phủ. Hắn tại Bảo Kính Hồ Ốc Đảo nhân thiết là tà tu. Linh lực lại mang theo dày đặc âm khí. Như vậy tu sĩ, tự nhiên không thích ánh mặt trời. Ở tại Bắc Sơn Sơn Dương ngược lại không hợp tình lý. Nam Sơn Sơn Âm tu sĩ động phủ. So Bắc Sơn Sơn Dương thiếu một ít. Trà trộn Bảo Kính Hồ tu sĩ. Phần lớn là có hôm nay không có ngày mai. Bởi vậy, trên núi không động phủ không ít. Có người động phủ tự nhiên có trận pháp thủ hộ. Không có trận pháp thủ hộ động phủ tự nhiên không ai cư trụ. Vương Đạo Viễn tại Nam Sơn Sơn Âm. Tìm một chỗ vứt đi động phủ. Này động phủ vị trí coi như không tệ. Tại giữa sườn núi thượng. Động phủ môn khẩu ngoài có nhất khối cực lớn nhô lên nham thạch. Như là một cái đoạn kiều. Hướng bắc kéo dài duỗi ra hơn 10 trượng xa. Này khối trên nham thạch mặt ngoài bằng phẳng. Tại động phủ môn khẩu ngoại hình thành một cái dài hơn 10 trượng. Rộng 4-5 trượng bình đài. Này động phủ cũng không có trận pháp thủ hộ. Hiển nhiên là không ai cư trụ. Tiến vào động phủ về sau. Bên trong ngược lại là rất đơn giản. Trừ một cái thạch giường bên ngoài. Không có mặt khác đồ vật. Động phủ đại môn cùng bốn phía vách tường thượng. Có phòng ngự trận pháp trận văn. Bất quá đã tàn khuyết. Này trận văn cũng chính là nhị giai thượng phẩm trình độ. Vương Đạo Viễn hoa nữa ngày công phu. Liền đem chữa trị hoàn tất. Bảo Kính Hồ Ốc Đảo chỉ vẹn vẹn có một cái linh mạch. Vẫn là tại Bảo Kính Hồ đáy hồ. Bởi vì địa hình nguyên nhân. Linh khí không dễ khuếch tán ra ngoài. Hai sơn chi gian. Linh khí vẫn là rất cao. Nhưng này chút rời rạc linh khí. Là vô pháp trực tiếp làm trận pháp cung cấp linh lực. Cho nên. Động phủ phòng ngự trận pháp chỉ có thể dùng linh thạch cung cấp linh lực. Chữa trị trận pháp trong quá trình. Phát hiện vách tường thượng trận văn cũng không phải thời gian trôi qua tự nhiên hư hao. Mà là bị từng đạo vết kiếm phá hư. Có thể thấy được nơi này đã từng phát sinh qua kịch liệt đánh nhau. Hắn đem tất cả trận văn chữa trị hoàn tất về sau. Cẩn thận quan sát một lần toàn bộ trận pháp. Phát hiện này trận pháp có vấn đề. Tồn tại rõ ràng lỗ thủng. Trận pháp mở ra về sau. Có thể tại không phá hư trận pháp điều kiện tiên quyết. Theo bên ngoài tiến vào động phủ. Này trận pháp thế nào xem đều giống như tại hố người. Có người vào ở này động phủ về sau. Bố trí này trận pháp người. Tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến tới đánh lén. Trách không được này động phủ đại môn thượng không có cái gì tổn thương. Động phủ bên trong nhưng có không ít vết kiếm. Xem ra một cái đằng trước ở tại đây động phủ không may chứng. Bị người theo trận pháp lỗ thủng chung chạm vào tới xử lý. Đoán chừng này sự tình huyên náo rất lớn. Về sau cái này động phủ trận pháp cũng không có lại bị chữa trị. Trách không được như vậy tốt động phủ. Nhưng không ai ở. Người khác hạ cái này bổ cũng không dễ dàng. Cứ như vậy bổ thượng thật là đáng tiếc. Này trận pháp trận văn. Cũng liền vài chục năm bộ dạng. Năm đó bố bẫy dập người. Khả năng còn sống. Vừa vặn dùng cái này bẫy dập đem người câu ra tới. Hắn không có đem trận pháp chỗ thiếu hụt bổ thượng. Mà là tại bên trong bố trí một chút. Một khi có người tiến vào. Hắn tùy thời có thể đem trận pháp lỗ hổng quan bế. Làm cho người ta tiến tới được ra không được. Vì phòng ngừa đối thủ tới được người nhiều. Chính mình lật thuyền trong mương. Hắn vẫn còn ở động phủ nội bộ. Dùng trận bàn bố trí xuống kim sắt tuyệt hồn trận. Này trận pháp uy lực. Năm đó tại chống cự thú triều lúc. Liền kiến thức qua. Này trận bàn cũng là hắn bớt thời gian luyện chế. Hắn có 4 chuôi hổ sát kiếm. Còn có rất nhiều hổ trảo nhận. Kỳ thật bố trí trận nhãn. Dùng pháp khí áp trận hiệu quả càng hảo. Nhưng mặc dù không liên tiếp linh mạch, muốn bố trí một cái tiểu hình trận pháp ra tới, ít nói cũng phải 10 ngày nửa tháng. Hắn muốn câu cá tùy thời khả năng hội tới. Không có thời gian đi chậm rãi bày trận. Đem trận bàn bãi phóng tại đặc biệt vị trí. Sau đó tại trận bàn thượng sắp đặt trung phẩm linh thạch. Thôi động trận bàn, hấp thu trung phẩm linh thạch trung linh khí. Chữ tồn tại trận bàn trung. Đãi trận bàn hấp thu năng lượng hoàn tất phía sau. Lại đổi thượng mới trung phẩm linh thạch. Sau cùng đem trận bàn đơn giản ẩn tàng một chút. Kim sắt tuyệt hồn trận bố trí hoàn tất. Thuận tiện đem động phủ vốn có trận pháp. Trang thượng nhị giai trung phẩm linh thạch. Sau đó mở ra. Đối trúc cơ tu sĩ mà nói. Giấc ngủ đã không phải là bắt buộc. Ngồi xuống minh tưởng. Hoàn toàn có thể thay thế giấc ngủ. Vương Đạo Viễn cũng liền tại trận pháp nơi trọng yếu ngồi xuống minh tưởng. Chờ đợi con cá thượng câu. 3 ngày về sau trong đêm. Động phủ bên ngoài truyền tới một trận rất nhỏ động tĩnh. Hắn dùng thần thức hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Chỉ thấy bên ngoài tới 6 cái tu sĩ. Cũng đều là trúc cơ hậu kỳ. Dẫn đầu người là trúc cơ 9 tầng tu sĩ. Khoảng cách trúc cơ đỉnh phong cũng kém không được bao xa. Người này đang tại dùng thần thức truyền âm. Hướng mấy người khác truyền lời. Mấy tức về sau, trúc cơ 9 tầng tu sĩ đi vào động phủ đại môn trước. Xúc động đại môn thượng mấy cái trận văn. Sau đó, đại môn thượng trận văn toàn bộ quan bế. Hắn mang theo 5 người khác đẩy môn mà vào. Sau cùng một người đem động phủ đại môn đóng lại. Nhìn thấy Vương Đạo Viễn đang tĩnh tọa. Hắn giễu cợt nói. Không thể tưởng được đạo hữu vẫn là cái trận pháp sư. Đáng tiếc học nghề không tinh. Không có nhìn ra ta lưu lại hậu thủ. Này động phủ vứt đi mấy chục năm. Không thể tưởng được còn có thể bắt được một cái đại ngư. Ngoan ngoãn giao ra công pháp cùng độn thuật. Ta tha cho ngươi một mạng. Vương Đạo Viễn lộ ra khinh miệt cười. Sau đó thần thức nhất động. Động phủ đại môn thượng trận văn trong nháy mắt bị mở ra. 6 người chung nhất tới gần đại môn người. Nếm thử mở ra đại môn. Lại đã thất bại. Hắn cầm ra trường kiếm. Công kích đại môn. Trận văn cũng chỉ là rung động vài cái. Muốn triệt để đánh vỡ. Chỉ ít cần nửa khắc đồng hồ thời gian. Vương Đạo Viễn cười nói. Các ngươi thật đúng là bảo trì bình thản. Lãng phí ta 3 ngày thời gian. Đến bây giờ mới tới chịu chết. Trúc cơ 9 tầng tu sĩ khinh thường nói. Ngươi tuy nhiên thực lực cường hãn. Đơn đánh ta không phải ngươi đối thủ. Nhưng chúng ta có 6 cái người. Ta cũng không tin ngươi có thể đánh bại chúng ta 6 cái. Vương Đạo Viễn cười không đáp. Thôi động kim sắt tuyệt hồn trận. Một cỗ sát khí tràn ngập toàn bộ động phủ. Động phủ bị phong bế. 6 người bị chặt đứt đường lui. Đang có chút bối rối. Lúc này kim sắt tuyệt hồn trận sát khí phóng thích ra tới. Trực tiếp ảnh hưởng đến bọn hắn thần trí. Có 3 gã trúc cơ tầng 7 tu sĩ. Tại chỗ sửng sốt. 3 người khác cũng có trong nháy mắt thất thần. Vương Đạo Viễn cũng không chậm trễ. Lập tức tế ra diệt hồn chung. Hắn lúc này đã là trúc cơ 8 tầng tu vi. Thần thức vượt qua bình thường trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Có thể phát huy ra diệt hồn chung toàn bộ uy lực. Động phủ cứ như vậy đại nhất điểm. 6 người ly diệt hồn chung rất gần. Lại tăng thêm động phủ vách tường bắn ngược tác dụng. Bọn hắn bị sóng âm công kích nhiều lần trà đạp. Tiếng chuông tiêu tán về sau. 6 cái người đều mắt trợn trắng. Ngoại trừ dẫn đầu tu sĩ thực lực cường hãn. Ngoại trừ hồn phách bị hao tổn. Cũng không có mặt khác chí mạng tổn thương. 5 người khác bị chấn động hồn phách tiêu tán. Nội tạng nghiêm trọng bị hao tổn. Thất khiếu chảy máu. Mắt thấy là không sống được. Loại này trọng thương rủ xuống từ tu sĩ. Không thích hợp trực tiếp luyện chế phân thân. Còn phải đem bọn hắn thương thế chữa cho tốt. Thật sự quá mức phiền toái. Mục đích của hắn là luyện chế phân thân. Lại không phải khai thiện đường. quản bọn hắn chết sống đâu. Bọn hắn không thích hợp luyện chế thành phân thân. Tự nhiên có thích hợp. Lại chào mặt khác tu sĩ là được. Triệu Bảo Quốc cùng Ảnh Hồ đã thọ chung chính tầm. Bây giờ còn thừa 4 cái phân thân. Cộng thêm một cái không có có phân hồn Tề Vân. Thay thế Ngô Ích trên thân phân hồn phía sau. 4 cái phân hồn. Chỉ chiếm 4. Hồn phách. Còn có thể nhiều hơn nữa 6 cái phân thân. Bất quá. Hắn hiện tại thân ở hiểm địa. Không thích hợp phân liệt hồn phách. 4 cái phân thân bên trong. Còn có Lương Tử Hưng cái này luyện khí tu sĩ. Tiếp tục lưu lại hắn cũng không nhiều lắm tác dụng. Đem thức hải bên trong phân hồn rút ra. Thi triển liệt hồn nhận. Xâm nhập trúc cơ 9 tầng tu sĩ thức hải. Này trúc cơ 9 tầng tu sĩ thức hải chung. Hồn phách ở vào tương tán vị tán trạng thái. Liệt hồn nhận nhẹ nhàng nhất điểm. Hồn phách muốn tản đi. Vương Đạo Viễn lập tức đem phân hồn rót vào kia thức hải. Liệt hồn nhận hóa thành thần thức chi lực. Đoàn tụ hồn phách. Sau đó, đem phân thân thu nhập Linh Châu không gian. Mặt khác 5 người đã là không sống được. Lưu lại cũng không có dùng chỗ. Lục soát thi về sau. Dùng dây thường thuyên chứ cổ. Dán tại động phủ ngoài cửa nhô lên nham thạch thượng. Cách chương.